Chương 2235, yên lặng nhìn ta biểu diễn. Không bao lâu, dòng chính một phương, nam nhân hắc bảo rốt cuộc ra sân. Theo nam nhân hắc bảo xuất hiện, dòng chính trong nháy mắt gia tăng thế công, dục thừa thế xông lên đột phá đường biên giới. Chỉ bất quá, dòng thứ cổ tộc cường giả gần như dốc túi ma ra, chiến trường phương Bắc thật giống như hóa thành trốn tu la, vô số tử thương. Trong chiến trường, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân hắc bảo, trong mắt tràn đầy hàn quang. Người đàn ông này, không chỉ hại chết anh nàng thậm chí, rất có thể là hung thủ sát hại ông ngoại ta. Ngược lại muốn nhìn một chút, người đến tột cùng là ai? Diệp Hoản Hoản quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về nam nhân hắc bảo nhanh chóng mà đi. Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì thấy vậy? Một vị cường giả dòng chính trong nháy mắt kéo Diệp Hoản Hoản, miệng quát, ngươi đây là dự định vi phạm hiệp nghị chiến lược hợp tác. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, đây là ân oán cá nhân của ta cùng hắn, hơn nữa, trước hắn cũng đã nói, hắn cũng không phải là người của dòng chính các ngươi, trên hiệp nghị chiến lược hợp tác viết rất rõ ràng, đối với không phải là dòng chính thế lực, các ngươi không có quyền can thiệp. Không cho dòng chính cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Hoản lại nói, ta động thủ sao, ngươi không nhìn thấy hắn bị mười mấy cái dòng thứ cổ tộc tinh anh vây công sao, ta là đi hỗ trợ. Giúp cường giả dòng chính hơi sừng sờ, nhìn nàng điệu bộ này, nơi nào giống như là đi hỗ trợ bộ dáng. Còn không đợi cường giả dòng chính nói thêm gì nữa, kỷ ra mấy vị tinh anh công lên, cùng cường giả dòng chính đánh. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản rút người ra trở ra, lặng lẽ không hơi thở hướng về nam nhân hắc bào tiếp cận. Nam nhân hắc bào đến mức, cơ hồ không có một ngọn cỏ, ra tay vạn phần ác độc, không xuất hiện bao lâu, chết ở trong tay hắn các thế lực lớn cường giả, đã sớm đếm không hết. Có hắc bào nam tử xuất hiện chia sẻ áp lực, dịch thủy hàn chỗ buông lỏng không ít, đúng là trực tiếp đánh vào dòng thứ trong cổ tộc bộ. Nhìn trước mắt tình thế, Diệp Hoản Hoản càng phát giác có chút không đúng. Nguyên bản, dòng chính thế lực cùng dòng thứ chênh lệch một chút, nhưng có người áo đen gia nhập, hai người thực lực gần như chênh lệch không bao nhiêu. Dựa theo logic mà nói, song phương chiến lực giống nhau, không nên như vậy tiêu hao số người mới đúng. Chỉ bất quá, tại người áo đen kéo theo bên dưới, dòng chính bên này đã là tên đã lắp vào cung mà không phát không được, chỉ có thể như vậy tiêu hao từ từ. Thậm chí, Diệp Hoản Hoản đều có thể nhìn ra, dòng chính cũng được, dòng thứ cũng được, cũng đã là khổ không thể tả. Người đánh tiếp như vậy, liền coi như chúng ta thắng còn có thể còn lại bao nhiêu người? Khương Anh dùng bộ đàm hướng về người áo đen nói. Đối với người áo đen chiến pháp, Khương Anh đã là cực kỳ bất mãn. Khương tộc trưởng. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chính bởi vì, dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng, ngươi đã dùng ta, liền hẳn là tin tưởng ta, không phải sao? Ta cũng không hoài nghi ngươi, chỉ bất quá, ngươi loại chiến thuật này, cho dù chúng ta thắng dòng thứ, lại có ý nghĩa gì? Khương Anh tao mày nói. Người áo đen chiến pháp, thật sự là quá mức cấp tiến, dòng chính muốn, chẳng qua chỉ là thắng được dòng thứ, xương bá độc lập châu mà thôi. Nhưng người áo đen chiến thuật đấu pháp, rõ ràng là muốn cởi dòng thứ lấy mạng đổi mạng. Ha ha, người áo đen một tiếng cười khẽ, Khương tộc trưởng, đừng quá nóng lòng. Hiện tại, dòng chính tắc chiến quyền chỉ huy trong tay ta, ngươi liền yên lặng nhìn ta biểu diễn, tuyệt đối sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng, hy vọng như thế. Khương Anh nói, bây giờ, vô luận là ủng hộ dòng chính thế lực, cũng hoặc là ủng hộ dòng thứ thế lực lớn nhỏ, đối với người áo đen là lại chỉ vừa giận.